Bá Vương Chi Lộ, chương 55, hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lôi Sa Bảo, xích phong rực xuất hiện sau lưng Nam Việt liên tục vỗ cánh tạo thành phong nhận màu đỏ. Phong nhận màu đỏ tụ tập với nhau hóa thành cuồng phong long quyền. Long quyền cuồng phong đem cát sỏi xung quanh cuốn lên theo tạo thành lốc xoáy màu đỏ tỏa ra từ kim lôi điện. Phong bạo càng lúc càng lớn. Lực hút hướng tâm của nó đem cương thi xung quanh cũng bị cuốn vào cơn lốc. Phong nhận màu đỏ sắc bén chém qua thân thể chúng tạo thành vô số vết thương. Mà những hạt cát sỏi tỏa ra từ kim lôi đình xâm nhập từ đó khiến cho cơ thể của bọn chúng bị phân giải từ bên trong. Mà bên một hướng khác nhóm người cung doanh cũng đang miệt mài chiến đấu. Từng đạo chiến kỹ phóng ra mang theo cực lớn uy thế đánh về phía kẻ địch. Bất quá thân thể siêu khôi phục của kẻ địch khiến họ lùi về sau. Mà chưa kể thi thoảng còn sẽ bị ma tu phản đồ của đại lục tập kích. Tình thế của họ cực kỳ tệ. Một cái lục bì cương thi xông đến kim vũ hai tay mang theo bén nhọn lợi chảo xông đến. Bất ngờ một đầu xích kim rực long xuất hiện sau lưng nó đem cương thi đẩy về hướng khác cứu kim vũ một lần. Cương thi bị đẩy bay trên đường bị rực long trói chặt. Nghịch long cửu thức đệ nhất thức hồi long phản thiên. Hồi long phản thiên gồm hai phần. Một phần là hồi long đem kẻ địch khóa chặt kéo về phía bản thân. Mà phần thứ hai là đem kẻ địch bị bắt được đẩy đi theo ý niệm. Chỉ thấy từ điện quyền ảnh mang theo quyền ý đánh đến trực tiếp đem cương thi đánh nát. Thể kỹ xung lôi quyền. Nam Việt hai tay ngưng tụ ra phong. Lôi, băng. Hỏa bốn loại thuộc tính ngưng tụ thành trưởng ấn đánh lên thượng thiên. Hỏa nguyên phần thiên trưởng. Băng nguyên táng thiên trưởng. Phong nguyên cuồng thiên trưởng. Lôi nguyên bạo thiên trưởng. Bốn trưởng ấn mang theo bốn màu sắc đỏ lam thanh tử lần lượt đè lên nhau tạo thành một trưởng ấn tứ sắc ánh sáng. Tứ sắc ánh sáng trưởng ấn dung nhập vào bạch vân đem bầu trời làm cho biến sắc. Cả trời đất tối sầm lại. Gió lốc nổi lên. Mây đen ùa đến, vô số lôi đình lực lượng tỏa ra từ mây đen. Dần dần không trung hiện ra một thân ảnh nữ nhân mái tóc búi cao. Cả người khoác lên bộ trường bào hoàng sắc có đồ án một loài điểu tộc. Nữ nhân kia khí thế áp bức, uy nghiêm không thể xâm phạm. Một tay nâng lên ngọc thủ vỗ xuống tạo thành trưởng ấn đánh về phía kẻ địch tập trung đông nhất. Trưởng ấn này y hệt như trưởng ấn mà Nam Việt đánh lên không trung lúc nãy. Đây là sự khác biệt giữa linh kỹ và chiến kỹ. Chiến kỹ chỉ thể hiện uy lực, khả năng trưởng khống và thực lực của người thi triển. Mà linh kỹ không những có những yếu tố đó mà còn có thêm linh tính và tạo nghệ của người sáng tạo. Hư ảnh nữ nhân xuất hiện chính là hợp nguyên nữ đế. Có thể để xưng đế cần có thực lực cường hãn. Một trưởng này đánh xuống cả khu vực đó bị in sâu xuống đất tạo thành cái hố hình đại thủ. Mà lúc này những kẻ địch bị đánh chúng toàn bộ tiêu vong. Tiếc rằng ngươi vẫn chưa thể hiện hết uy lực của linh kỹ này. Lục Vũ nói với giọng thất vọng. Tứ nguyên hoang thiên trưởng chân chính uy lực chỉ khi cả tứ nguyên trưởng đều có linh chủng gia trì. Hiện tại thứ Nam Việt thiếu chính là băng chủng. Hai tay hắn xuất hiện ra hai cái trường long uốn lượn quanh cổ tay. Lúc này hóa trưởng thành chảo đập vào không trung. Hai đầu xích kim trường long uốn lượn rời cổ tay phá không đi đến kẻ địch tập trung xuất hiện. Bọn chúng quấn lấy nhau tạo thành long luân liên tục xoay vòng đem thân thể dung hòa cùng nhau phá tan tất cả. Song long chi luân liên tục ma sát với không khí tạo ra kình phong mạnh mẽ đẩy bay tất cả kẻ địch. Đại địa bị dư chấn của nó tạo ra vô số vết nứt. Đất rung núi chuyển, nghịch long cửu thức, đệ nhị thức long đấu sơn hà. Hư ảnh thương long xuất hiện trên người Nam Việt. Ngân linh thương đang ở trong tay của hắn phát ra tử sắc ánh sáng lôi điện. Long vĩ lan tỏa bao phủ trên thân thương tựa như nó là một bộ phận của mình vậy. Nam Việt nâng thương bằng ngực. Quét ngang 180 độ. Một đạo thương khí hình bán nguyệt phóng ra mang theo 6 tầng thương ý hướng về phía kẻ địch. Thương khí quét ngang xé gió gào thét mà đến tựa như thần long vẫy đuôi hủy thiên diệt địa. Đang trong trạng thái đẩy bay lên không trung chưa kịp định thân bởi công kích từ trước đó thì giờ đây đám cương thi lại chịu thêm một lần công kích. Nữa, đùng, dầm, Sau đó chỉ thấy đám cương thi lơ lửng bị đánh bay vào vách núi không xa. Đất đá sạt lở hiện ra khe rãnh dài hơn 10 mét. Chỗ trung tâm rộng đến 3 mét. Nghiệt Long cửu thức, đệ tam thức thương long bái vĩ. Nam Việt di chuyển về phía có đông địch nhân. Vừa di chuyển vừa điều khiển chiến thương công kích. Những nhát đâm, chém, gọt từ ngọn thương hóa thành lít nha lít nhít thương ảnh cùng thương ý đem kẻ địch tiêu diệt. Hỏa vũ lưu viêm, nương theo thanh âm của kim vũ. Xung quanh nàng xuất hiện vô số đốm lửa. Những đốm lửa này nhanh chóng lớn lên hóa thành viêm tước. Bạch thủ ngọc ngà nâng lên. Ngón tay điểm ra làm cho viêm tước bay về phía trước. Cả một khu vực bị hóa thành viêm hải màu cam. Phốc, phốc, phốc. Thanh âm va chạm vang lên chỉ thấy viêm tước đâm xuyên thân thể cương thi rồi phân hóa thành những hạt châu nhỏ tỏa ra nhiệt quang. Những hạt châu đó phát nổ đem thân thể của cương thi dần dần hóa thành cho tàn. Bụp, bụp, thanh âm chiến đấu xuất hiện khắp mọi nơi. Tiếng la hét của sinh linh đại lục và tiếng rên rỉ của ta tộc vang vọng mọi ngóc ngách khu vực. Phía dưới chân cung doanh bây giờ là cương thi bị một loại ấn ký màu đen bao phủ thân thể. Ấn ký này đem năng lượng trong cơ thể bọn chúng phong ấn lại. Những ấn ký đó khiến cho đám cương thi không có khả năng khôi phục. Mà nếu nhìn kỹ trên vết thương của chúng có màu trắng ánh sáng tỏa ra một loại lực lượng thần bí đem thân thể cương thi ăn mòn. Bên chiến trường Lam Minh mọi chuyện cũng đã kết thúc. Chiến liêm bán nguyệt lúc này đã nhiễm dày một lớp hắc dịch sền sệt. Ở nơi trung tâm kim mãnh cười to nhìn về sắc mặt tối sầm hắc bì yêu tinh nói. Đừng kiềm nén nếu buồn cứ khóc ta sẽ không chê trách các ngươi đâu. Phía sau hắn một vị thiếu phụ kim y nói. Nha đầu kim vũ này không hổ là xích linh tước huyết thống chân chính thực lực không tệ. Không uổng công kim ra chúng ta giúp nó kiếm lấy một bụi nhân hình thảo. Thấy vậy phệ ma dẫn đội nâng lên hắc thủ tụ ra ám kim quyền ấn đánh về phía hai cái tu vi thấp nhất thủ hạ. Phốc, phốc, quyền ấn đâm xuyên lồng ngực của hai cái tà thạch tượng phía trước. Trong tay hắn lúc này là nội đan của chúng. Từ cánh tay của hắn tỏa ra hắc quang. Hắc quang sáng chói ngưng tụ thành ám dạ chi cầu đem hai cái tà thạch tượng bao bọc bên trong. Lúc này nương tựa theo kích thước của ám dạ chi cầu thu nhỏ tu vi của phệ ma càng lúc càng lên cao. Chẳng mấy chốc cái này tà quân đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Thấy vậy kim mãnh sắc mặt trầm xuống vỗ lên ngực thật mạnh phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Toàn thân hắn nhanh chóng bao khỏa bởi tam sắc hỏa quang gồm vàng. Lam và cam, hư ảnh kim lam côn phía sau hiển hiện chính là linh thai của hắn nhật kim côn mở ra đại khẩu đem thiên địa linh khí cho hấp thụ. Bí thuật thất giai côn thôn thiên địa. Bàng bạc thiên địa linh khí được nhật kim côn thôn phệ khiến khí tức của hắn tăng cao đến linh vực cảnh bát tinh. Thất giai chiến kỹ nhật kim côn chiều. Theo tiếng quát của kim mãnh linh lực mang theo ba thuộc tính quang. Kim. Thủy phóng xuất tựa như sóng thần đồng dạng ào ạt đánh đến phía kẻ địch. Phệ ma thấy vậy ngưng tụ tà khí phóng ra một lớp sương mù màu tím phía trước. Thế nhưng sóng thần không hướng về hắn. Mục tiêu của kim mãnh vậy mà là ba tên còn lại trong đội ngũ kẻ địch. A a a a a a. Thanh âm rên rỉ kèm theo là sự tan biến nhanh chóng của thân thể kẻ địch. Không quá 10 hơi thở ba cái yêu tinh tà quân liền bị miểu sát. Phệ ma mở miệng to như chậu máu phóng ra tà lực màu đen đem thi thể còn sót lại của đồng bọn cho hấp thụ. Thế nhưng một đạo lam sắc quang nhận xuất hiện đem tà lực của hắn xua tan. Lam sắc quang nhận nơi phát ra từ một kim y thiếu nữ. Sau lưng nàng ta hư ảnh của một tòa tháp tỏa ra kim quang. Trên thân tháp khắc họa vô số hoa văn liên đài. Nếu Nam Việt ở đây hẳn sẽ nhận ra nữ tử này chính là Liễu Kim Liên. Cách chương.